Hừ, muốn chạy, từ trong đóa yêu vân tượng yêu rít lên một tiếng không có cố kỵ mà toàn lực thi triển độn quang. Mặc dù không tình nguyện nhưng hai lão quái nhân tộc cũng đành nghênh đón ngăn cản đối phương. Cách chương.